Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1060, cả nhà lần nữa bị tài bồi. Diệp Phong nhìn kỹ bên dưới, lại thấy thanh liễu chi vỗ nhẹ nhẹ ở đậu đậu trên mông đít nhỏ sau. Đậu đậu toàn thân, lại phá lệ ngẩng cao kêu gào chung. Toàn thân mỗi một cọng lông khổng đều tại làm kịch liệt tần số cao run rẩy. Trời ạ, diễn kỹ không thể nào có thể cặn kẽ sinh lý biểu hiện giống như thật độ. Đậu đậu đây là thật đau. Hơn nữa còn là đau thấu tim gan thêm tan nát tâm can cái loại này. Diệp Phong ra đầu, nhất thời mỗi một phát khổng thượng cũng không nhịn được trận trận rụt rè. Tàn nhẫn. Sư phụ lão đầu giáo huấn nhân thủ đoạn quá tàn nhẫn. Đậu đậu còn chỉ là một năm tuổi nửa tiểu niếp niếp. Cả nhà tiểu đồng bọn môn, tất cả đều không kìm lòng được nhắm hai mắt lại, bưng kín hai lỗ tai. Đối với đậu đậu thì hạ phá lệ thê thảm gặp được. Không đành lòng mắt thấy, không đành lòng nghe thấy. Ngu xuẩn nha đầu, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều bản lĩnh, mới tiểu rút ra ba cái liền hôn mê, mất mặt, hoa lạp lạp, một cái bồn lớn nước đá tưới lên đi, cả người ướt đẫm đậu đậu, rốt cuộc tình, tha mạng, sư phụ đại nhân tha mạng, đậu đậu cũng không dám nữa. Vừa mới tỉnh lại đậu đậu liền phá lệ kinh hoàng kêu to tha mạng, toàn thân co rút giống như cái chim cút nhỏ. Cuối cùng co rút không thể co rút, lại rút thành một đoàn tiêu chuẩn tiểu quả cầu thịt. Lần trước đói một tháng cũng còn không đem ngươi đầy bụng phân cho đói không chút tạp chất. Cho nên sau đó ứ tắc không thông, càng để lâu càng nhiều, đưa đến bị rót ngược vào đầy đầu phân. Làm ra khi sư diệt tổ vọng tưởng, nếu không phải niệm tình ngươi trẻ người non già, đã sớm một cái tát đem ngươi đánh về trong bụng mẹ đi lần nữa làm anh rồi. Lần này, ít nhất phải đói 3 năm mới được. Gần nửa thưởng sau, bị giam vào lồng chim tử bên trong treo ở trên cây to bị bỏ đói đậu đậu. Không bao giờ nữa khóc không náo, lại không dám loạn tiếng kêu giết ai ai ai cả nhà rồi. Âm thầm nghe theo mệnh trời, Diệp Phong. Người này tiểu nghiệt chướng lần trước bị thái giám trên dưới 5.000 năm nhưng vẫn là trước sau. Như một cuồng, cuồng đến mang theo một đám tiểu thí hài nhất thống chư thiên. Không gần một nửa điểm khí dương cương à. Lần này, ngươi được ở thế giới luân hồi có ích suốt ba cái đại phá diệt luân hồi đi suy nghĩ ngươi kia cuồng. Vọng nhân sinh, nhìn có thể không nhìn suy nghĩ ra một ít khiêm tốn làm người đạo lý tới. Thiên tàn tiện tay thoáng một cái, một khối cái gương nhỏ xuất hiện ở trong tay, bà vú mấy năm không thấy, quả thực tưởng niệm, tinh tinh trực tiếp đem chính mình miệng nhỏ chống đỡ so với đại sơn động còn lớn hơn. Một cái liền nuốt lấy Diệp Phong cái này chính mình trong tâm khảm đại vú bà. Tiểu điềm điềm, chấm ngoặc kép, xử lý xong Diệp Phong sau. Thiên tàn mặt đầy thân thiết nhìn về phía tiểu điềm điềm. Ta không nên đánh châm. Ta không nên đánh châm. Tiểu điềm điềm lập tức xoay vòng hai cái tiểu chân ngắn như gió bánh xe như vậy chạy thoát thân. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiên tàn giận dữ nói. Lần này ngươi muốn đánh cái mông châm 3 năm. Gần nửa thưởng sau, cái mông nhỏ bị trực tiếp cột vào tổ ong thượng tiểu điềm điềm. Khóc hô thiên thưởng địa, tan nát tâm can, ngươi, chính mình nhảy vào đi. Thiên tàn vạch trần một cái trong suốt lồng hấp lớn, trợn mắt nhìn sửu sửu, hung ba ba đạo, muốn trưng 3 năm, vèo một tiếng, mặt đầy sợ hãi sửu sửu, tự động bắn vào lồng hấp lớn bên trong, ngươi, chính mình cút đi vào. Thiên tàn kéo ra nồi đun nước bên dưới tiểu môn. Trợn mắt nhìn Na Cha, hung ba ba đạo, thử ngọc muốn đốt 3 năm tràn đầy, biết không, toàn thân phát run tiểu Na Cha, bị dọa đến liền lăn một vòng, bò vào nồi đun nước bên dưới cháy hừng hực trong cửa nhỏ. Hai người các ngươi, chính mình chui vào chính mình trong hồ lô đi. Sau đó chính mình lại cút vào trong hố đi. Sư công lòng tốt miễn phí giúp các ngươi chôn. Thiên Tàn trợn mắt nhìn bị dọa đến mặt đầy bầm đen. An cô đậu xanh, hung ba ba đạo. Lần này không phải là tài bồi trông khá được mà không dùng được tốc sinh tài. Dài hơn tràn đầy suốt 3 năm. Hồng lục nhị đậu bị dọa đến lập tức chính mình chui vào trong hồ lô. Trong hoảng loạn hai cái hồ lô lại lan đến cùng một cái đã sớm đào hố sâu bên trong. Thiên Tàn sững sờ, y muốn xách ra một cái hồ lô. Suy nghĩ một chút sau lại nói. Mệnh giã vận vậy, cần gì phải cưỡng cầu. Vô ý này hai hài tử lại có như thế chi đại đại tạo hóa. Ta cần gì phải còn cần cố kỵ mãn doanh chiêu tổn hại chi kỷ. Điền xong cái rãnh to này sau. Thiên Tàn vứt nữa cho Tiểu Điệp một cái thủy tinh hòn đạn đạo. Đi vào, dùng thời gian 3 năm đem đồ bên trong toàn bộ ăn sạch. Sau đó sẽ đem kết kén đưa cho vi sư. Coi như là nộp lên chính ngươi nên trả tài bồi phí. Tiểu Điệp nghe một chút, hướng thủy tinh hòn đạn bên trong liếc một cái sau. Lập tức mặt đầy phá lệ vui vẻ xuyên thấu rồi thủy tinh hòn đạn. Lần trước không có nhiều thời gian, chỉ thô thô dạy các ngươi 1 tháng. Vi sư thật sự là có chút dạy hư học sinh, uổng làm người sư a. Thiên Tàn xử lý xong Tiểu Điệp sau chuyện này, nhìn Long Hà Long Vũ Lý Mạc Sầu 3 người, lại mặt đầy áy náy nói. Bây giờ được rồi, vi sư có thời gian 3 năm có thể thật tốt giáo dục các ngươi. Ngoài ra, sau khi học xong đi làm thêm như cũ. Tử Long Tử Phượng có thể hay không khỏe mạnh khỏe lớn lên. Liên toàn dựa vào các ngươi 3 vị sau khi học xong nỗ lực. Một bên Thạch Linh một mực thờ ơ lạnh, nhạt, Thiên Tàn cũng một mực làm bộ khi nàng không tồn tại như vậy. Đối với nàng vô bất kỳ bày tỏ gì, 3 năm thoáng một cái đã qua, lần nữa bị đuổi xuất sư môn luyện cấp cuồng ma, trong lòng rụt rè chung. Đối với đậu đậu đạo, lần sau thăng thiên thời chúng ta phải nghĩ tốt biện pháp. Đừng nữa để cho sư phụ lão đầu cho bắt được rồi. Không có cách nào Diệp Phong ở nơi này ngoại giới. Trong 3 năm, ở luân hồi cảnh chung đau khổ suốt 3 cái đại phá diệt kỷ nguyên. Phân biệt làm suốt 1 cái đại phá diệt kỷ nguyên ăn mày. 1 cái đại phá diệt kỷ nguyên quy công. 1 cái đại phá diệt kỷ nguyên cầu nô tài. Tất cả đều thuộc về không cái gì hy vọng nào. Không cái gì xoay mình đường sống cái loại này. Tuy biết sư phụ dụng ý sâu xa là đang giúp bọn hắn bổ đoàn bản, nhưng luyện cấp cuồng ma mang theo cả nhà luyện cấp đánh quái tôn trì lại là vì hưởng thụ nhân sinh, coi như tốt nhất giải trí hưu nhàn. Nhưng hưu nhàn nếu là chớ có cần tự ngược nhân sinh, đây chẳng phải là biến thành cái tự tìm khổ ăn ngu ngốc thêm biến thái. Diệp Phong hoàn toàn không có cao thượng cách mạng tình cảm sâu đậm. Nhị vô cao quý cứu thế tinh thần. Tam vô suốt đời bất diệt đại đạo hùng tâm. Hắn hết thảy mục, liền chỉ là vì tìm về người nhà mang nữa người nhà. Thật vui vẻ sống mỗi một ngày. Có thí thiên kiếm nơi tay. Cái này mục hắn tin tưởng đã có thể dễ như trở bàn tay đi đến. Vì vậy hắn đối với sư phụ lão đầu, đối với cả nhà tự ngược liều mạng tựa như tài bồi. Rất không cảm mạo, tương đối không ưa. Cái này thì giống như gia trưởng vì hài tử đem tới có thể kiều thê mỹ thiếp. BMW hương xa, buộc người thích trẻ con treo xà nhà chùy đâm cổ đi Bắc Thanh Hoa Bắc Đại. Mà hài tử lý tưởng mình nhưng là muốn cả đời đi theo nhà cách vách A Hoa đi thả nghiêu. Thật là hoàn toàn trái ngược. Đại câu đại chỗ này. Lần sau không bằng như vậy. Đậu đậu nhất thời thông minh vặt bảo lều đạo. Phong ca ca trực tiếp biến thành 1 cái con cóc ghẻ sau đó mới thăng thiên. Dựa vào chúng ta tiên thiên linh thể cơ biến bản lãnh. Chỉ cần giành trước cơ biến thành công. Coi như kia không tốt lão đầu là một trong truyền thuyết thánh nhân, cũng bắt không được chúng ta. Đúng vậy, cái phương pháp này được, cái phương pháp này hay. Đậu đậu đầu óc lần này coi là thật khai khiếu. Nhưng là, Diệp Phong suy nghĩ một chút sau lại nói, biến thành con cóc ghẻ quá bị hư hỏng bản da dài giống. Không bằng thay đổi, lão hổ như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.